Sợ thẳng, chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi là một chiếc paparazzi, lệ thuộc vào bạn gái tôi, à không, boss tôi bảo đối tượng chụp lén là hai bạn cùng phòng của tôi. Đương nhiên không phải là chụp lén thật, dẫu sao hại. Không phải, là bạn. Boss tôi lo lắng sau khi bại lộ tôi sẽ bị hành hung. Tôi chỉ cần trộm quan sát một ít hành động tương tác giữa họ, ghi chép rồi thuật lại với boss tôi. Thật ra lúc đầu khi tôi phát hiện ký túc xá bọn tôi có hai anh chàng đẹp trai, tôi còn lo âu một thời gian, giấu bạn gái đến như kiểu tàng hình, không hề chừa cơ hội cho một tên nào. Đùa chứ, bạn gái tôi là nữ thần mà tôi phải trăm cay ngàn đắng mới theo đuổi được, sao lại không bảo vệ cho kỹ chứ? Sau thời gian dài, bạn gái tôi và họ ít nhiều gì vẫn chạm mặt, không hề thấy khác thường gì nên tôi cũng không chú ý lắm. Dẫu sao tôi vẫn tin vào nhân cách và tình yêu của bạn gái đối với tôi, ha ha ha. Chỉ là sau khi em ấy gặp hai người bạn cùng phòng của tôi bóp mông nhau, cái tình trạng tĩnh mịch này mới hoàn toàn bị phá vỡ. Vốn em không muốn tùy tiện đu CP, nhưng họ đưa tới cửa thì em đây sẽ không khách sáo. Dường như tôi vừa nghe đã hiểu, mà cũng như chẳng hiểu gì cả. Sau ngày đó, tôi trở thành paparazzi núp lùm ở ký túc xá chúng tôi. Lúc đầu tôi chẳng tình nguyện, hai người họ cũng không phải tình nhân thì có gì hay mà đu, với lại tôi cũng có hơi ghen. Nhưng cuối cùng vẫn khuất nhục dưới uy quyền của em ấy. Hại, đại trưởng phu co được giãn được tôi nhịn. Tuy rằng tôi vì tình yêu mà, vinh quang, trở thành paparazzi, nhưng tôi thật sự không hiểu lắm về nghiệp vụ này. Không thể chụp lén, không thể ghi âm, chỉ đơn thuần dùng chữ nghĩa để thuật lại, hơn nữa tôi cũng chẳng biết cái gì đu mới. Ngon, nên là lúc đầu tôi làm việc thế này đây. Anh Đông bóp mông hách âu, hai đứa nó ăn cơm chung, hai đứa ăn đồ giống nhau, hai đứa nó về ký túc xá chung, anh Đông lại bóp mông hách âu giận đánh anh Đông. Sau khi được boss tôi dạy dỗ tôi tiến bộ, về sau tôi thuật lại như này. Hết tiết học anh Đông với hách âu nắm tay đến căng tin, rồi hai đứa cùng nhau về ký túc xá ở chung với nhau chừng đúng 5 tiếng. Hai đứa giỡn với nhau ở ký túc xá, anh Đông nhân lúc hách âu không để ý bèn bóp mông cậu ấy, hách âu giận dỗi anh Đông, hai đứa đánh nhau thành một cục rất thân mật. Hai đứa nô đùa đi chơi cuối tuần, đến khuya mới về. Được khen là rất ra dáng paparazzi, bị chửi vì lệch lạc, em ấy nói tôi không phải là paparazzi mà công cụ hình người để em ấy đua CP. Tôi không sao, tôi rất ổn, JPG, tôi kiên cường dũng cảm, tiếp tục học tập, mấu chốt là sau một thời gian quan sát tôi. Nói sao ta, thì, cảm giác như, hai đứa nó thật sự, rất gay á, ha ha ha ha, rất xin lỗi anh Đông và hách âu, tao cũng đu CP hai tụi mày rồi. Tôi học được một câu mới, mắt hủ thấy người gay. Thật sự rất lý lẽ, từ khi tôi học được cách dùng thị giác bạn gái để nhìn hai người, tôi đã ghét được điểm moe của CP bọn họ, sau đó thì, nhìn kiểu gì cũng thấy gay, nhìn nhau, dỗi nhau, tiếp xúc tứ chi, mấy thứ này toàn là biểu hiện của tình yêu. Với cả, hai đứa nó không chỉ dùng chung hiệu điện thoại, máy tính mà đến quần lót cũng giống nhau nốt luôn. Chẳng qua là phong cách của hai đứa khác nhau, hạ y, không thể nói nữa. Đây không phải là lên lút xác cơm chó đó sao? Tôi đau lòng nhìn thoáng qua một đứa bạn cùng phòng khác, nó cho rằng ký túc xá có ba đứa FA, cho nên nó không cô đơn không sợ hãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nào ngờ rằng, chỉ có mình nó mới FA mà thôi. Thảm quá thảm luôn. Sau khi tôi cũng bắt đầu đu CP hai đứa nó, chất lượng công việc của tôi như chiếc pháo tháo chạy lên trời, một bước lên mây. Gần đây tâm trạng bạn gái tôi rất tốt, đối với tôi cũng tốt không kém, ha ha, ngày nào cũng có lý do để đòi thưởng, không tệ. Tôi yêu tụi nó, đúng rồi, chúng tôi đặt tên CP cho tụi nó là Đông Âu. Đông, của Ngũ Hòa Đông, Âu, của Hách Âu, rồi ạ, hoàn hảo, cách chương.